Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608 chuẩn bị. Phất y ở thạch động trung đẳng không đến một canh giờ. Trong đầu liền vang lên Bạch Bất Vẫn thân thiết truyền âm. Xuất hiện đi, Hoàng Diệu đi Thanh Liên vực vì Kim Dương chùa giảng kinh. Lúc này không rảnh lo muốn ngươi mạng nhỏ, hắn sau khi nói xong chỉ dẫn Phất Y từ núi đá trung đi. Qua đến ngọn núi bên kia, khoảng cách Độ Ách Tông lại xa hơn một chút một ít. Nơi này là bị các đệ tử siêu tầm quá địa phương. Tạm thời sẽ không tới lần thứ hai, tông chủ thấy Hoàng Diệu. Kinh hỉ không bất ngờ không? Phất Y nhảy lên hắn ngụy trang thành nhị giai pháp khí tứ giai linh khí phi kiếm. Cười tủm tỉm mà đánh giá khởi hắn biểu tình. Như thế nào như là sống nuốt một con linh trùng. Chẳng lẽ Hoàng Diệu khó coi đến khiến cho ngài lão nhân ra không khỏe. Bề ngoài chẳng qua là mây bay. Người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chúng ta Vô Tương Tông coi ngoại vật bề ngoài vì không có gì. Hắn sinh đến cái gì bộ dáng cùng hắn bản tính có gì can hệ. Bạch Bất vẫn nghiêm trang nghiêm túc. Lên. Đáng tiếc khóe miệng vẫn là nhịn không được đi xuống xả. Nói nữa, một cái chuyển thế mà thôi. Lại đẹp không phải cũng là tùy ta sao, Phất Y cười khúc khích. Liền biết hắn khẩu thị tâm phi, luôn luôn cho rằng chính mình rất là đẹp tông chủ. Nhìn đến cùng chính mình sinh đến giống nhau như đúc ác linh chuyển thế. Trong lòng khó tránh khỏi phun hỏa. Tông chủ trước đây không biết ác linh chuyển thế một chuyện. Không biết. Bạch Bất vẫn mang theo Phất Y bay lên trời cao, gãi gãi đầu, trên mặt tràn ngập mê mang. Ta từng đã nói với ngươi, từ ta có ý thức khởi liền vẫn luôn sinh hoạt ở Vô Tương Sơn Mạch. Đột phá tam giai hóa hình mới rời đi, cẩn thận tính ra, mới sinh ý thức đến nay cũng bất quá hơn 400 năm. Này hơn 400 năm ta đều chưa từng ngủ say quá, Phất Y một bên gật đầu một bên nói. Chính là Hoàng Diệu trở thành Độ Ách Tông trưởng lão gần 500 năm. Liền tính Phật tu tiến giai chậm. Hắn 400 năm trước cũng nên là thiền định lúc đầu. Có lẽ là ta thượng một lần ngủ say chóc hồn linh. Chuyển thế. Thượng một lần ngủ say trước sự thật ở là nhớ không rõ. Mơ mơ hồ hồ. Cách một tầng giường như. Bạch Bất vẫn bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn thậm chí không biết chính mình đến tột cùng sống bao lâu. Ngủ say quá vài lần, vẫn là chịu giới hạn trong cảnh giới A, hắn tiến giai nguyên anh không tính lâu. Dựa theo yêu thú vốn là dài lâu thọ nguyên cùng tiến giai tốc độ tới xem. Càng coi như là tân tấn nguyên anh, cảnh giới hạn chế giống như là một tầng lá mỏng, nhẹ nhàng bao trùm ở ký ức phía trên. Yêu cầu lại một lần đột phá mới có thể chảy xuôi ra tới, dù sao biết hắn không có hảo ý muốn giết. Ngươi là được. Từ kế hoạch của hắn tới xem, thế gian này hẳn là không có thiện linh chuyển thế. Hắn muốn chỉ là ngươi mệnh. Phất Y đem chính mình phân tích cùng hắn nói một lần. Thấy hắn quay đầu lộ ra một cái tán thưởng tươi cười. Nhất thời còn có chút không thói quen, người nghĩ đến không sai. Nếu Phật đạo là ta thiện linh sáng chế, như vậy ma đạo liền nhất định là ác linh sáng chế. Y ta suy nghĩ. Ma đạo đều không phải là không hề chỗ đáng khen. Đại bộ phận sinh linh đều nhận đồng điểm này. Này nói diễn sinh hậu thế nguyên do. Hơn phân nửa cũng như ngươi suy nghĩ là cùng ngăn cản đại hạo kiếp có quan hệ, Phật môn sáng lập. Đối với một bộ phận sinh linh tới nói là rất tốt sự. Nhưng lấy sinh ngăn hủy vô pháp ngăn cản đại hạo kiếp. Ma đạo ra đời, xác thật uy hiếp tới rồi một bộ phận sinh linh tánh mạng an nguy. Nhưng ở lúc ấy cùng đường bí lối sinh linh nhóm xem ra, lấy hủy ngăn hủy, phá rồi mới lập, có lẽ là trùng kiến một cái tân trật tự tốt nhất biện pháp, hàng thần trận liền ở như vậy lý niệm. Trung dần dần thành hình, đáng tiếc chính là, trận pháp có thể hy sinh vạn chúng tới thành tựu một cái siêu việt vốn có cảnh giới thân thể. Nhưng kia vẫn cứ không phải cứu thế thần chỉ, thất bại hàng thần trận cùng thất bại cứu thế. Có thể hay không là ác linh chấp niệm. Cho nên Hoàng Diệu mới có thể chấp nhất tại đây. Lấy hắn tư chất, khí vận, truyền thừa ký ức. Nếu là chịu theo đuổi một loại khác nói có lẽ đã sớm phi thăng. Phất Y cảm thấy trừ bỏ trong cốt. Nhục mang đến chấp niệm không còn có khác giải thích. Nhiều thế hệ kéo dài xuống dưới. Mặc kệ nào một thế hệ bạch trạch ác linh đều sẽ lựa chọn đồng dạng con đường, xác thật có thể là sinh ra đã có sẵn chấp niệm. Nói như thế tới, về sau không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần ngủ say. Để tránh lại chóc ra ác linh, xoay thế đều là tiếp theo hại người A, bạch trạch bản thể cùng ác linh cũng không trên thực tế liên. Hệ, trừ bỏ cùng hưởng một bộ phận truyền thừa ký ức ở ngoài. Không còn có khác cái gì điểm giống nhau. Thiện linh chuyển thế cũng là như thế. Hắn vô pháp lý giải đối phương nhớ nhung suy nghĩ. Đối phương đồng dạng lý giải không được hắn nhớ nhung suy nghĩ, bất quá thân là chuyển thế. Rõ ràng biết được chính mình là nguyên tự với bạch trạch bản thể. Cho nên Hoàng Diệu muốn diệt sát bạch bất vẫn. Vì ma đạo lấy hủy ngăn hủy làm tốt trải chăn. Có bạch trạch ở, thiện cùng ác liền sẽ vĩnh viễn ở vào đấu tranh chung. Bạch trạch ngã xuống, ác liền sẽ ở hắn dưới sự chỉ dẫn chạy dài đến mỗi một góc. Bạch bất vẫn mang theo Phất Y đi qua ở tầng mây chung, rời xa độ ách tông nơi phạm vi. Một đường hướng tới Phù Không Sơn mạch bay đi. Đến thời điểm, Văn Vô Thúc đang ở trận pháp trung thanh tu. Nghe được Phất Y nói phụ thân quyết định cùng nhau lật đổ Hoàng Diệu cũng đi ngoại vực thông chi. Bảy đại tông, trên mặt mới hiện ra tươi cười, nếu là phương tiện. Phất đạo hữu có không vì ta dẫn tiến tứ đại các trưởng lão? Ta nguyện đem biết toàn bộ nói ra. Văn Vô Thúc không tính toán giấu ở chỗ này chờ sự tình qua đi. Nàng tuy không có vì Mẫn gia diệt vong khổ sở, nhưng chân tướng cần thiết đại bạch hậu thế. Nếu không sớm hay muộn còn sẽ chồng chất đến nàng phụ thân trên đầu. Phất Y gật gật đầu, thuận tiện lấy ra nhặt được một đống bát trà mảnh nhỏ, cùng với một tia kiếp vân cây trà diệp đưa cho Văn Vô Thúc. Chỉ cần đem này đó trình cấp tứ đại các, bọn họ liền sẽ minh bạch trong đó thâm ý. Quảng văn các tin tức linh thông, cứ việc so không được thương gia nội tình thâm hậu, nhưng kiếp vân cây trà thuộc về mất đi tông loại sự tình này, không đến mức không có ghi lại. Văn Vô Thúc gật gật đầu, lấy ra một cái khắc chế tam giai phòng ngự trận văn linh hộp gỗ, đem mảnh nhỏ cùng một tia kiếp vân cây trà diệp trang đi vào. Nàng không có hỏi thăm Phất Y từ nơi nào được đến kiếp vân cây trà diệp. Ôm quyền cáo từ sau chiều bạch bất vẫn chỉ dẫn phương hướng bước vào. Tông chủ không tính toán cùng tứ đại các người đồng hành. Bọn họ nguyên anh trưởng lão nhiều, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo a. Phất Y nguyên liền muốn cùng Văn Vô Thúc cùng đi. Đi liền ở tứ đại các chờ đợi Hoàng Tiến trở về. Đến lúc đó trực tiếp liền cùng bảy đại tông liên thủ, chờ đại gia đồng tâm hiệp lực sát hướng Hoàng Diệu. Nàng là có thể cùng Văn Vô Thúc cùng nhau đương trường vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chịu người che chở liền phải cho người ta mang đến phiền toái. Nếu ta không ở, tứ đại các cùng vừa mới tiểu hữu đều sẽ an toàn chờ đến bảy đại tông. Nếu ta ở, Hoàng Diệu trở về sau nhất định đi trước tìm tứ đại các phiền toái. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Ta chính mình là chết là thương đều không quan trọng. Nếu là vô cớ liên lụy người khác liền không hảo. Bạch bất vẫn trên mặt mang theo tươi cười. Bất đồng với trêu chọc Phất Y khi cợt nhà, giờ phút này tươi cười chân thành thuần túy. Một đôi mắt giác sáng lấp lánh, khóe mắt hơi hơi cong lên. Thiên chân đến giống cái không nhiễm trần thế ô chọc hài tử. Phất Y đi theo cười, gật gật đầu nói, tông chủ nói đúng, chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào? Chúng ta, bạch bất vẫn vẫy vẫy tay, nói, người cũng tìm một chỗ thanh tu một trận, tạm thời không cần cùng ta đồng hành. Ta cùng Hoàng Diệu hồn phách cùng nguyên, hắn cảnh giới lại cao hơn ta. Ta chỉ có thể tránh đi hắn nhất thời. Vô pháp lâu dài ẩn giấu hành tung, kia tông chủ tính toán đi nơi nào? Hàng thần trận, Phất Y không có ngoài ý muốn. Nàng nguyên bản cũng nghĩ tới đi trận pháp chỗ thăm dò đế. Nếu tông chủ muốn đi, kia nàng liền sấn này đoạn khe hở lại làm chút khác chuẩn bị. Tông chủ bảo trọng, lễ mừng ngày gặp lại. Hết chương.